Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, chương 788, Mạt Kiếp ta làm đầu. Cửu Thiên Huyền Nữ, hợp nhất, Thế Lôi Đình, vô thượng thần uy trong chớp mắt liền đánh tan đến địch. Hai đại thần sứ bay ngang, Ma Quân Lục Diệt Diêm Ma Khu vỡ diệt. Lục đạo dị tượng, tự chứng truyền thuyết, tưởng thật thiên hạ đệ nhất nhân. Chính là thời cổ đại năng thức tỉnh, cũng không phải là đối thủ. Có pháp thân sinh linh than nhẹ, như vậy chi sớm liền đặt chân truyền thuyết cấp độ chính là những kia các đại năng sớm trở về cũng vô dụng, đem không phải là đối thủ trừ phi là tạo hóa cấp độ đại thần thông giả ra tay. Hoặc là trong truyền thuyết nhiều năm hoặc lên đỉnh tồn tại bằng không. Hiện nay thế gian, Ngọc Hoàng chính là kia hoành áp một đời vô thượng thiên đế. Chư giới duy nhất, ở khắp mọi nơi, hắn bỉ ngạn thần dị cũng càng khủng bố. Vận mệnh lực lượng lộ ra, hai rằng co bên dưới, có thể phát huy ra sức mạnh vượt xa tưởng tượng. Thiên ngoại tinh không, có trong năm tháng cổ xưa lắng đọng dưới thiên tiên cảm khái thủ đoạn như vậy. Tưởng thật là mạnh mẽ khó lường, quấy dày dòng thời không cùng vận mệnh, hóa không định vì đã định. Này có thể đều là bỉ ngạn các đại nhân vật năng lực, hắn càng là ở truyền thuyết cấp độ liền có thể tùy ý thao túng, lấy này đến đánh giết, làm sao chống đối, vô cùng chỗ cao. Vạn linh chú ý vương đằng chân đạp vô lượng sông dài. Tầng tầng tinh hệ lực lượng vờn quanh, tụ lại thành đoàn, truyền thuyết chi uy càng hiện ra một luồng uy nghiêm nghiêm túc. Chí cao chí thượng khí thế khủng bố bao phủ chân thực giới. Ngưng tụ ra không gì sánh được cao to đế giả bóng dáng. Hai con mắt tia sáng lấp lóe, bắn ra như nước thời gian. Chư thiên truyền thuyết, bởi vậy bắt đầu, đế giả cùng vương đằng hợp nhất. Lãnh đạm nhìn xuống hướng vô lượng vũ trụ, nội bộ mỗi một cái hình chiếu đều là đồng thời ngẩng đầu. Hội tụ đến bàng bạc sức mạnh thời gian trong chớp mắt. Bốn phía giống như thuần trắng giống như đen kịt, không chỉ lan đến chân thực giới, liền ngay cả thiên ngoại tinh không cũng bị lay động. Hết thảy đều tốt giống như ở năm tháng trôi qua dưới suy sụp thành một cái điểm. Một cái nhẹ nhàng trôi nổi ở hắn trong lòng bàn tay điểm thời khắc này. Bất luận chủng tộc, rất nhiều sinh linh đều không tên sinh ra ngước nhìn cảm giác. Kia đỉnh thiên lập địa đế giả quá mức vĩ đại, như coi cửu trọng thiên. Bản thân như là bị áp xúc bình thường, không gì sánh được nhỏ bé. Như nó trong lòng bàn tay một tia cho bụi đi kèm cỗ này truyền thuyết lực lượng bốc lên. Do chân thực giới hình chiếu hình thành tầng tầng vũ trụ quy tắc thay đổi thậm chí hủy diệt lại mở. Đều ở vương đằng trong một ý nghĩ sinh diệt, biến ảo chập chờn hư vô lan tràn, thâm trầm đen kịt, không hề có thứ gì. Đừng nói thời gian khi thì yếu ớt, phảng phất biến mất, tất cả đều như đọng lại, khi thì hỗn loạn không thể tả, khi thì trống rỗng không gặp cuối cùng. Từng loại này biến hóa lắng lại, chậm rãi quy về kia đế giả ngang tàng thân thể bên trong. Không gặp sóng lớn cho tới giờ khắc này. Sinh linh trong lòng cỗ kia ngước nhìn cảm giác mới từ từ nhạt đi. Như là tôn kia tồn tại tự vô cùng chỗ cao hạ xuống. Lần thứ hai đặt chân phàm trần, sơ thành truyền thuyết mà thôi a. Hắn e sợ còn chưa từng kiềm chế hết thảy thiên đế tha ngã. Vẻn vẹn là dựa vào cửu trọng thiên đem bản thân hình chiếu chư thiên vạn giới. Liền có thực lực như vậy. Di Lặc nụ cười ẩn hàm cay đắng. Có như vậy một tôn hoành áp một đời thiên đế ở. Chính mình địa thượng Phật quốc đại nguyện độ khó lại muốn gia tăng rồi lúc trước thượng cổ. Hắn gặp gỡ lấy nhân đạo thống trời nhân hoàng. Ở người giả bất khuất. Không ngừng vươn lên trường kiếm tâm tích bại không hề nghĩ rằng vạn cổ tuế nguyệt sau đương đại. Lại gặp gỡ thiên nhân cộng chủ hung hăng tồn tại. Xung đột vẫn như cũ là địa thượng Phật quốc đại nguyện, chỉ bất quá lần này đối phương là muốn lập. Lại thiên đình, liền ngay cả địa thượng Phật quốc cũng ở hắn chúa tể bên trong, Nam Mô A Di Đà Phật. Vị lai Phật tổ, tương lai, đạo trong tương lai, này tương lai vừa là thật, cũng là không, hắn tự diễu vậy cười cợt, chợt bình phục tâm cảnh, khôi phục bụng bự có thể chứa chuyện thiên hạ dáng dấp lẳng lặng nằm uốn lượn sen trắng bên trên. Đến mức hai vị kia thần sứ, có thể không lưu lại mệnh đến chạy thoát, chỉ sợ cũng muốn nhìn một chút chân không ra hương bên trong vị kia ý nguyện rồi. Vô cùng chỗ cao, Vương Đằng cất bước mà xuống, từng mảnh vũ trụ bóng mờ hóa thành bậc thang. Thâm thúy khó lường, thăm thẳm âm thầm, thẳng tới Ngọc Hoàng Sơn hắn đứng chắp tay. Sau đầu Tác xuất hiện một vòng lại một vòng truyền thuyết linh quang. Hoặc đỏ đậm như máu, hoặc kim giống như lưu ly, hoặc màu xanh không mông, hoặc tím ý cao quý, hoặc thuần trắng không rảnh, hoặc đen kịt trống rỗng. Như mỗi một loại này, đủ có 6 luân, tầng tầng điệt điệt ở giữa mơ hồ có thể chiếu gặp một phương ngang qua trăm ngàn ức kiếp vô biên. Sông dài, cổ xưa trong sông dài xin lại có một chản thuần trắng hoàn mỹ đĩa ngọc. Rọi sáng ra tam sinh tam thế khổ hải cội nguồn vận mệnh dây dưa ánh sáng. Chúc mừng thiên đế chứng thành duy nhất, vượt kiếp trở về, Thái Dương thần quân cùng Tử Vi tinh chủ liếc mắt nhìn nhau. Không có bởi này đáng sợ chiến lực mà bất ngờ. Ở bọn hắn xem ra, thiên đế nên như vậy hoành áp một đời. Không phải là dựa vào ngoại vật, mà là dựa vào bản thân kia đánh tan hết thảy thực lực cường đại, chư giới duy nhất. Thiên đình, làm lại nổi lên, Vương Đằng một tay hơi nâng. Lực vô hình đem hai người nâng dậy lúc trước cứu chính thần cũng không chỉ hai vị này. Nhưng thời điểm chưa tới. Còn không phải đem gốc gác tất cả lấy ra thời điểm. Tùy ý những lão gia hỏa kia đoán đi mới tốt truyền thuyết quan ải đã qua. Còn có thiên đình lại nổi lên lúc phong vân. Đến thời điểm ai là kẻ địch, ai là minh hữu còn khó nói. Hiện nay đối địch, có lẽ cũng sẽ trở thành trợ lực. Lúc này hắn không có để ý chật vật trưởng đăng thần sứ cùng quyền liêm thần sứ. Mà là nhìn phía cực bắc phương hướng. Lúc trước ma quân lục diệt Diêm La thân bị xóa bỏ thời gian. Tam sinh ngọc điệp chiếu dọi ra một cái chớp mắt liền qua vận mệnh chi dây. Liên thông hướng băng tuyết tiên cung cái thế ma quân. Nguyên thủy ma đạo chi chủ. Chân chính đại thần thông giả vẻn vẹn là một tay phân hóa thành lục diệt Diêm Ma. Cũng có thực lực của truyền thuyết đại năng. Cùng lúc đó, ở lục diệt Diêm Ma khu bị cắn giết một khắc đó cực bắc chi địa. Băng tiết tiên cung bên trong kia chiếm giữ cùng nhau 6 cụ quan tài đồng thau cổ thình lình. Trống rỗng một khẩu, trên đó che kín vết rạn nứt, chảy xuôi mở đen kịt ma huyết, từ từ mục nát héo tàn. Hóa thành 5 tháng bụi trần còn lại 5 cụ quan tài đồng thau cổ tách ra. Mờ hồ chiếu dọi ra nội bộ không giống cảnh tượng không ngừng co lại bành trướng trái tim. Máu tươi giết chóc thân thể, tóc toàn tròm râu bạc phơ đen kịt đầu chờ. Những hình chiếu này sức mạnh cũng không sinh động, tựa hồ chưa từng thức tỉnh, chỉ là thuận thế chạm cắt đứt liên hệ tránh bị kế tiếp đánh giết lan đến, số trời vô thường. Biến ảo quá nhanh, tổn thất lục diệt Diêm Ma khu, cũng không thể không hội tụ ra bộ phận sức mạnh, sớm đi làm chút chuẩn bị rồi. Thăm thẳm trong cung điện, có nhàn nhạt tiếng thở dài vang vọng tiếp theo, băng tiết tiên cung bên trong. Hợp lại 5 cụ quan tài đồng cữu bên trong đều có sức mạnh hình chiếu mà ra. Ngưng tụ thành một viên không ngừng co lại bành trướng. Dâng lên hư huyễn tia sáng cùng tâm tình tiêu cực thất khiếu ma tâm 2. 3 cái chớp mắt sau. 4 phía hư không di động. Cái thứ 2 hình chiếu cũng là tự trong hư huyễn hóa thành chân thực. Đó là một bộ đỏ đậm máu tươi ngưng tụ thành vậy ma khu. Tràn đầy sát lục chi khí. Không có trái tim. Không có đầu, không có tứ chi, thất khiếu ma tâm nhảy vào bộ này ma khu, trở lại trái tim vị trí chỗ ở, thông suốt ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân khiếu huyệt, theo sát, một bộ tràn đầy chiến đấu giết chóc ý vị đại A-tu-la chi thân tự bộ thứ 3 quan tài đồng cữu bên. Trong hình chiếu mà ra, toàn thân bao trùm ngọn lửa màu đen, thiêu đốt rất nhiều vũ trụ, cho chúng nó mang đến vô cùng vô tận thống khổ. Bộ này tu la đạo thể bỗng hiện ra là mạnh mẽ nhưng đen kịt hai chân. Cùng với trước ma khu hoàn thành rồi tổ hợp. Sau đó, cái thứ 4 quan tài đồng cữu chiếu dọi ra một bộ lượn lờ máu hạt hoàng tuyền tà thần thân thể. Màu đen làm nền, lưu chuyển trắng nõn, gắt gao miễn cưỡng, thân thể hóa thành tay trái. Tụ hợp vào ma khu, để nó chỉ còn đầu cùng tay phải không hoàn toàn. Ầm ầm. Cuối cùng một bộ quan tài cổ mở đóng, Lệnh bốn phía tia chớp màu đen nhảy nhót, với giữa hư thực hóa ra một cái đầu lâu, dung mạo già nua tâm tính, tóc trắng phau, chòm râu toàn đen, hai mắt tà ý sâu sắc, đầu vừa ra ở nơi cổ, đột nhiên xảy ra dị biến, chư thiên vạn giới đều phảng phất phát ra một tiếng khóc thảm. Từng đường sấm rền nổ vang, Ma Cửu U lần thứ hai vui mừng, chứng kiến vô thượng ma khu trở về. Bất quá rất đáng tiếc, truyền thuyết cấp độ lục diệt diêm ma khu bị Vương Đằng chém giết. Chém bạo quá khứ tương lai, vĩnh viễn trừ khử rồi. Vì vậy tay phải của hắn vẫn không trọn vẹn. Không phải huyết nhục nhúc nhích có thể để bù đắp. Lục diệt diêm ma thân nhất định phải lại tu luyện từ đầu. Một trận chiến sau, không chỉ có tổn thất một bộ tứ chi, vô thượng ma khu cũng khó có thể viên mãn. Chỉ là hình chiếu thân thể, không thể trắng trợn thu nạp bản thể sức mạnh. Đi Cửu U, Độc Tí Ma Quân nhìn về phía Nam Hoang, hơi trầm ngâm sau, một bước bước vào Tây Vực, bước vào Táng Thần sa mạc biên giới. Nơi này, vô tận uyên hải lẳng lặng phun ra nuốt vào ma khí. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh Vương Đằng thu hồi ánh mắt, Ma Quân kế tiếp hành động cũng không cách nào quấy rầy hắn. Trong thời gian ngắn hắn trừ phi không để ý đánh đổi sớm thức tỉnh đến cản trở, bằng không cũng chỉ có thể làm trừng mắt xa xa. Trưởng Đăng Thần Sứ cùng Quyển Liêm Thần Sứ cùng tồn tại, hai cỗ truyền thuyết lực lượng hợp lại, nỗ lực cấu kết chân không ra hương bỗng đi, nhưng thời gian dội rửa tất cả. Bọn hắn chỗ lặp lại sẽ vĩnh viễn là cấu kết quá trình này. Chỗ tỏa ra truyền thuyết lực lượng cũng trước sau chưa từng chạy ra tuần hoàn. Vĩnh hằng động lại, vô sinh lão mẫu, chân không ra hương, Trưởng Đăng Thần Sứ bị Vương Đằng nhìn kỹ, mơ hồ cảm nhận được thấy lạnh cả người ở bốc lên, vị này tựa hồ cũng không kiêng dè gì. Hẳn là đối hai người động sát tâm. Chân không ra hương, vô sinh lão mẫu, năm xưa không cũng là thiên đình sao sao? Vương Đằng chậm rãi mở miệng, nhưng có thuần trắng lôi đình đi theo, nổ vang vô số vũ trụ, che lại cuối cùng cái kia tên húy tựa hồ là không dung chạm đến tồn tại. Chỉ nói là ra đều sẽ khiến cho chư thiên vạn giới dị tượng hai đại thần sứ trong lòng cảnh giác. Ngọc Hoàng biết được thượng cổ bí ẩn rất nhiều, dĩ nhiên thật là mò thấy lão mẫu căn nguyên. Hắn như vậy tùy ý nói ra, chẳng lẽ là đang cảnh cáo sao? Kia đương nhiên sẽ không là đang cảnh cáo hai người mình. Chân không ra hương bên trong, xuất quan độ thế Pháp Vương cùng đệ nhị Pháp Vương Dạ Đế Hoắc Ly Thương cùng tồn tại, thành kính bái với vô sinh lão mẫu tượng thần dưới. Trước mặt phản chiếu ra Ngọc Hoàng Sơn đỉnh dáng dấp thế cuộc chớp mắt nghịch chuyển, đủ khiến vô số người bất ngờ. Ai cũng không hề nghĩ tới hắn sẽ có như thế nhiều hậu chiêu, nhưng lão mẫu mục đích không thể nghi ngờ là đạt đến bộ phận thăm dò Ngọc Hoàng nghịch hồi thượng cổ làm vô sinh lão mẫu. Chân không ra hương, dần dần, nương theo chân không ra hương bên trong tụng niệm tiếng, vô sinh lão mẫu tượng thần chậm rãi nổi lên nguyện lực điểm sáng, hội tụ thành một cái tinh tế tay ngọc, nhẹ nhàng chấn động, liền phấn toái hư không mà đi. Ngọc Hoàng Sơn, Vương Đằng nhìn hai tôn thần sứ, như là nhận ra được cái gì bình thường thần sắc càng cân nhắc, một tay giơ lên, cực kỳ tùy ý hướng về hai đại thần sứ nhấn dưới, hắn thật muốn nói rõ trận chiến hay sao? Thiên ngoại, bị ngăn lại Viên Hồng cũng tắt ra tay chi tâm, toàn làm cái khán giả, nhìn kỹ kế tiếp phát triển ngược lại càng hiếu kỳ lên. Ngọc Hoàng tâm tư đến, chẳng lẽ hắn thật muốn chấn sát hai vị đi theo vô sinh lão mẫu thần sứ? Có thể này với hắn mà nói cũng không chỗ tốt, có gì đó không đúng. Nhưng vào lúc này, từng đóa sen trắng bỗng dưng tung bay, nguyện lực điểm sáng vờn quanh, truyền ra từng trận tụng niệm tiếng vô sinh lão mẫu. Chân không ra hương, theo sát phía sau xuất hiện, là một cái tinh tế tay ngọc, tự hai vị thần sứ bầu trời hiện lên, nhẹ nhàng chặn lại Vương Đằng chém xuống lòng bàn tay một cách không ngờ. Hắn vẫn chưa tịch đòn công kích này, tựa hồ chỉ là vì đỡ đòn đánh này mà thôi, chợt liền gặp kia tay ngọc chống ra Vương Đằng lòng bàn tay, trực tiếp đi xuống ném ra một cuộn tranh, đỏ xanh đen trắng, cổ xưa tang thương, tràn đầy chung kết diệt thế tâm ý. Chu tiên trận đồ, Di Lặc hô khẽ, Bản tính linh quang chập chờn lấp lóe càng là bị vật ấy dao động nỗi lòng. Đều không ngoại lệ, trưởng đăng thần sứ cùng quyển liêm thần sứ cũng là cả kinh. Càng là vật ấy, này không phải là người ngoài luyện chế hàng nhái giỏm, mà là lúc trước linh bảo thiên tôn tấm kia chu tiên trận đồ. Chân chính chu tiên trận đồ, thì ra là như vậy. Vương Đằng cũng không ngoài ý muốn, bị chống đỡ mở lòng bàn tay thuận thế đè xuống. Ở Di Lặc hừng hực mà khát vọng trong ánh mắt một nắm chắc trận đồ sau một khắc. Chân không ra hương trở lại. Cái tay ngọc kia mang theo trọng thương trưởng đăng thần sứ cùng quyển liêm thần sứ biến mất. Trở về sâu trong hư không mà giữa trường lại không người lưu ý bọn hắn. Mọi ánh mắt đều hội tụ đến tấm kia đồ lục bên trên. Khó có thể tự kiềm chế xung hòa đạo nhân ý niệm trong lòng cuồn cuộn. Này không phải là chính hắn luyện chế trận đồ chỗ có thể sánh được. Mà là đầu đuôi. Chân chân chính chính thái cổ đệ nhất sát trận trận đồ. Vừa mới tay ngọc, là vô sinh lão mẫu. Mạnh Kỳ trong lòng nghi hoặc, hắn vì sao phải lưu lại quyển này trận đồ, là cố ý giao cho đạo trưởng. Đây là giao dịch, vẫn là sau lưng các đại nhân vật đánh cờ kết quả. Đạo trưởng sau lưng, e sợ không chỉ là thiên đế đơn giản như vậy. Rất khả năng còn có cái khác đại nhân vật tồn tại mà vẫn là hết sức cường tuyệt tồn tại. Tất nhiên cổ xưa thiên ý bằng không lần này. Sẽ không như vậy bình thản vượt qua những đại nhân vật khác làm khó dễ cùng lửa giận chu tiên trận. Đồ, thiên ngoại, Viên Hồng hai mắt trừng. Suýt nữa không có khống chế xong chính mình khí thế vật ấy dĩ nhiên hiện thế rồi. Lão mẫu làm sao đem vật ấy giao cho Ngọc Hoàng. Hắn vốn là có kiếm trận cùng nhất khí hóa tam thanh ở thân. Đến trận này đồ chẳng phải là như hổ thêm cánh. Thiên hạ ai còn có thể ngăn trở. Nhưng rất nhanh, hắn liền chém tới chính mình trong tâm hải các loại hỗn loạn ý nghĩ. Lão mẫu như vậy, tất nhiên có hắn suy tính. Chính mình liền cảnh giới đều còn chưa từng khôi phục. Vẫn là không nên âm thầm phỏng đoán tốt. Bỉ ngạn các đại nhân làm việc hạ cờ nếu là như thế dễ dàng liền bị hiểu rõ phát giác. Đó mới có chút không thích hợp Ngọc Hoàng Sơn Đỉnh. Mọi người bị đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho có chút choáng váng thỏ lên hộc rơi ở giữa liền. Trở thành như vậy kết quả. Tưởng thật số trời vô thường, chu tiên trận đồ. Với vị kia mà nói. Lại giảm bớt chút. Vương Đằng cười nhạt, tiện tay đem trận đồ hướng về trong cơ thể ném đi. Theo trong cõi u minh dòng vận mệnh lao nhanh mà đi này bốn màu trận đồ qua lại hư không. Dọc theo đã định quỹ đạo. Càng là giáng lâm ở một mảnh trụ quang mảnh vỡ bên trong kia ngồi xếp bằng Khô Vinh Bồ Đề bên dưới. Đến Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền đạo linh bảo đạo quân ngẩng đầu. Năm ngón tay hơi động liền đem kia bốn màu trận đồ nhét vào trong lòng bàn tay chu tiên trận đồ. Nương theo linh bảo thiên tôn sinh ra cổ lão nhất trận đồ. Đồng thời, hắn tu hành tứ đại kiếm kinh vào thời khắc này hòa hợp viên mãn. Phân hóa ra đỏ xanh đen trắng bốn khẩu cổ xưa thần kiếm. Vật chất năng lượng cùng thời gian không gian. Dao động tồn thế chi cơ. Cùng trận này đồ kêu gọi lẫn nhau. Chỉ một thoáng đỏ xanh đen trắng bốn kiếm bóng mờ phảng phất hoa trong gương. Trăng trong nước. Sắp sửa hóa thành ảo ảnh trong mơ. Từng tia từng sợi quấn quanh cùng tồn tại đỏ xanh đen bạch quang hoa đại tác. Bên cạnh hắn vờn quanh bốn kiếm bóng mờ phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Toàn bộ trụ quang mảnh vỡ bên trong đột nhiên tối tăm. Từng đạo kiếm khí lôi kéo khắp nơi. Mang theo vô biên vô hạn chung kết tâm ý. Mạt kiếp ta làm đầu. Một đạo rộng lớn lại âm thanh uy nghiêm cao rộng truyền ra hắn chắp tay mà lên. Bốn kiếm vờn quanh. Địa phong thủy hòa cùng chuyển động. Hóa ra một đầu khuê châu đem hắn nâng lên. Tường quang thụy xương, năm màu khánh vân hừng hực mà lên, thẳng tới hướng vô cùng chỗ cao chư sắc tia sáng sáng lên. Tất cả không thể nhận ra, Tây vực, vô tận uyên hải bóng dáng của độc tí ma quân hiện ra. Vô thanh vô tức hắn biểu hiện không gợn sóng, hết thảy ý nghĩ kiềm chế, không chạm đến Ngọc Hoàng Sơn phương hướng, đi về phía trước vào uyên hải, cấp tốc chìm xuống, khí đen lan lộn, mà ý thấm vào. Đối tiên nhân Phật Đa tới nói là sa đọa ô uế sức mạnh lại làm cho ma quân có thể hồ quán đỉnh. Toàn thân thư thái cảm giác, thần thức tựa hồ không ngừng lan tràn phân tán, thăm dò vào vô số vũ trụ, như là dương nanh múa vuốt bạch tuộc, rút lấy hết thảy tâm tình tiêu cực, hết thảy giết chóc chất dinh dưỡng. Dần dần, hắn bộ này hình chiếu thân thể càng ngưng tụ lớn mạnh như hoàn vũ đều là uyên hải là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, ma quân than thở một tiếng. Đối bốn phía u ám bên trong như ẩn như hiện hoặc dữ tợn hoặc quỷ dị bóng dáng ngoảnh mặt làm ngơ. Những tà thần này ác quỷ nếu là không biết điều, chỉ có thể hóa thành chính mình sức ăn này còn chỉ là cửu u ma khí tiết lộ hình thành vô tận uyên. Hải liền có thể làm cho mình có như thế thoải mái khôi phục cảm giác. Nếu như chân thân bước vào chân chính cửu u, e sợ không ngừng lại lên đỉnh phong, còn có thể cố gắng tiến lên một bước, đạt đến tạo hóa viên mãn, thậm chí chạm đến bỉ ngạn đặc thù. Bất quá lần này đến đây, tu dưỡng là một, khác một mắt chính là phóng thích cửu u xung kích đương đại. Trả thù lúc trước biến hóa, cũng có thể thay đổi lập tức thế cuộc, chuyển hóa thành có lợi cho mình một mặt tà ma tâm tính. Không ngoài như vậy ý nghĩ tiêu tán gian hắn thân thể cấp tốc chìm xuống. Nhanh như thoáng hiện, chu vi tà ma quỷ thần không có dị động. Đối hắn tựa hồ có bản năng sợ hãi. Bất quá mấy cái chớp mắt, ma quân liền nhìn thấy tầng kia phảng phất uyên hải dưới đáy vàng nhạt lưu ly kết giới. Giống như Phật giống như đạo, trọng điệt năm tháng diễn hóa một tầng sương mù. Mênh mông sóng quang hơi di động, màu xanh thần dương lẳng lặng soi sáng. Hai nguồn sức mạnh chậm rãi chảy xuôi, chữa trị không ngừng xuất hiện tổn thương. Giữa lúc ma quân hai mắt hóa thành vòng xoáy, u ám tự sinh, sắp đánh ra thái thủy thiên ma kiếm khí phá hoại kết giới này thời gian hắn trong tầm mắt đột nhiên. Xuất hiện một con mắt, hiện ra sáu màu yêu dị con mắt. Nó chính cách kết giới cùng hư vô, hờ hững nhìn mình, đại tự tại thiên tử. Chấm ngoặc kép, ma quân nói nhỏ một tiếng, trái tim co lại bành trướng, khuấy lên tinh thần thiên địa, cùng đối phương hình thành cộng hưởng, lấy này thẩm thấu quá kết giới. Trong lúc ầm ầm, hắn trong tầm mắt không còn chỉ là sáu màu yêu mắt, mà là một cái chân chính tinh hà hóa thành đen kịt ma long. Thân thể hắn mỗi một cái bộ phận mỗi một tấc máu thịt đều là một vòng mênh mông hắc nhật. Một viên sâu thẳm ngôi sao, chiếm cứ vô ngần vũ trụ hạt nhân giới vực, tia sáng kéo dài vào hư vô, dò vào vạn giới, chính là thời kỳ thượng cổ ngang dọc cửu u thiên ma đứng đầu đại tự tại thiên tử. Ma long đồng dạng rung động tâm linh, vòng qua kết giới phát âm, người nghĩ hủy diệt thanh đế phong ấn. Phóng thích cửu u đến xung kích nhiễu loạn đương đại, ma quân nhân vật cỡ nào, nghe vậy liền biết vi diệu. Bình tĩnh nói, ngươi muốn ngăn cản lão phu. Xem ra đại tự tại thiên tử cùng tề chính ngôn đã sớm ngầm cấu kết. Hơn nữa hắn đang ở cửu u, thực lực có thể so với tạo hóa. Bây giờ chính mình chỉ là hình chiếu thân thể. Hắn hoàn toàn có năng lực ngăn cản phá hoại phong ấn việc. Đại tự tại thiên tử khẽ mỉm cười nói, có lúc đều là thân bất do kỳ. Lão phu kia đành phải đi vào, cùng ngươi tự ôn chuyện rồi. Ma quân nắm cầm làm ra một bộ muốn động thủ dáng dấp. Kỳ thực cũng không ý này. Bộ này hình chiếu thân thể hắn cũng không muốn xuất sư vị tiệp liền thân trước chết nhưng mà. Đại tự tại thiên tử lộ ra nụ cười quái dị cầu cũng không được. Ngô cũng đang muốn nhìn một cái hiện nay nguyên thủy ma đạo chi chủ. Còn có mấy phần năm đó uy phong. Giữa hai người, trong kết giới sương mù che lấp thời không loạn lưu lẳng lặng chảy xuôi. Chờ đợi trục xuất một bên khác tất cả bụi bậm lắng xuống. Nhưng là không biến hóa nữa. Người tới trừ bỏ di lạc, đều là lộ ra ý cười chúc mừng trưởng môn tự chứng truyền thuyết. Chư giới duy nhất, từng trận hoan hô chúc mừng thanh âm vang vọng. Rung động Ngọc Hoàng Sơn, kéo dài hướng thiên hạ vương đằng khẽ mỉm cười. Hai cánh tay mở ra, phía sau truyền thuyết linh quang rơi ra. Hóa thành ngộ đạo vậy điểm sáng thấm vào Ngọc Hoàng Sơn chúng đệ tử trưởng lão hình như có ngộ ra. Phảng phất thiên địa chi pháp lý một hồi rõ ràng hiện ra với trước mắt. Nhục thân khỏe mạnh, nguyên thần sinh động, được một hồi tạo hóa. Linh quang này không ngừng, thấm vào Mạnh Kỳ, Tô Vô Danh, Sung Hòa Đạo Nhân, Lục Đại Tiên Sinh mấy người trong thân thể. Khôi phục thương thế của bọn họ, thậm chí hơi có cất cao. Dập dờn mở ra rất nhiều cảm ngộ lệnh bốn người hai con mắt vi đóng. Nắm lấy một vệt linh cơ, lóng lánh với trong tâm linh đại hải lúc này. Thập phương bái phục đương đại duy nhất tự chứng truyền thuyết giả. Hoàn toàn xứng đáng thiên bảng đệ nhất nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn trên không có thể so với trăng sáng. Từng viên một ngôi sao, xuyên thấu qua cương phong cùng sương mù, nhìn thấy phía trên điện Ngọc Quỳnh Lâu. Những thứ này đều là ngủ say truyền thuyết đại năng thậm chí tạo hóa đại thần thông giả ngôi sao. Lúc trước chân thực giới mảnh vỡ biến thành chính mình tự chứng truyền thuyết cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ. Nhưng mạnh kỳ tự chứng truyền thuyết nhưng là những này cổ xưa tồn tại nhóm trở về tiết điểm ngay sau chân thực giới, sẽ tiến vào gió nổi mây vần. Hoàng kim óng ánh thần thoại đại thế dĩ vãng tồn tại với trong truyền thuyết thần thoại tiên thần. Phật đà nhóm sẽ từng cái trở về. Với trận này mặt kiếp bên trong tranh độ, cửu trọng thiên bên trong tâm thánh hóa thân điều động bắt đầu chiến xa mà về. Lại tại hành cung nơi dừng bước, hắn nhìn phía cung điện nơi sâu xa. Thình lình nhận ra được một vệt quen thuộc khí thế, bên trong có một đạo trắng thuần quần áo bóng. Dáng, bóng lưng thướt tha, khí tức thanh nhã, xuất trần thoát tục, không nhiễm bụi trần. Đang ở xếp đặt một chản màu vàng đèn lưu ly, gánh lấy lửa đèn, để nó tỏa sáng rực rỡ. Huyền nữ, Vương Đằng khẽ gật đầu. Đến người chính là năm xưa thiên đình một mạch. Chấp trưởng binh qua cửu thiên huyền nữ cũng là thiên đế tâm phúc cửu thiên huyền nữ quanh người. Nhàn nhạt tiên khí hơn người. Càng là mơ hồ truyền ra uy năng của tạo hóa cảnh giới cùng một loại cổ xưa mà xa xưa cảm giác. Bái kiến thiên đế. Chúc thiên đế tự chứng truyền thuyết. Vượt kiếp trở về. Chư giới duy nhất. Trắng thuần quần áo bóng dáng chậm rãi chuyển qua. Váy mẹ vi lai. Cực điểm yêu mỹ thái độ. Lộ ra một tấm thanh nhã tú lệ khuôn mặt. Quả thực chính là lúc trước huyền nữ truyền nhân lưu la. Hắn sóng mắt mỉm cười. Hiển lộ hết vẻ sùng kính. Hạ thấp người cúi đầu. Chân thành đứng ở trước người Vương Đằng trong lúc hoảng hốt. Hắn dường như trở lại lúc trước Lăng Tiêu Bảo Điện. Yết kiến vị kiêu uy thế muôn phương cao hơn Ngọc Đế năm xưa thiên đế sinh ra vào tiên giới. Chính là tiên thiên thần linh. Chấp trưởng có tương ứng quyền bính. Có thể này không biểu hiện hắn liền có thể hiệu lệnh còn lại tiên thiên thần linh. Ở đối phương bên trên. Hơn nữa yêu hoàng tuy ẩn. Yêu thánh vẫn còn. Yêu tộc chư vị đại thánh hoành hành với bên trong đất trời. Mặt khác. Chân võ chờ tiên thiên chi linh các cứ hình thắng. Che chở một phương. Nhân tộc tắc tế tự tổ linh. Có đồ đằng quỷ thần. Cũng không phải là thiên đế một đạo ý chỉ. Thế là liền muôn phương mạn phục. Nguyên thủy. Đạo đức trong bóng tối chống đỡ đồng thời. A-di-đà Phật. Bồ đề cổ Phật. Linh sơn Phật tổ tắc thiếu không được cản trở. Thiên đế có thể từng bước một càn quét cửu thiên cựu thần. Khuất phục yêu tộc chúng sinh. Dẹp yên đại địa cố quỷ, một tay sáng tạo thiên đình, đủ thấy nó lợi hại, mỗi cái phương diện lợi hại. Giờ khắc này, Vương Đằng nhìn hắn, uy nghiêm vẻ hiển lộ đạo, xem ra ngươi khôi phục trạng thái không sai. Có thể trở về cửu trọng thiên. Cửu thiên huyền nữ lưu la cười dài mà nói, thân là năm xưa thiên. Đình chủ trì binh qua trinh phạt việc thần linh, lại đến thiên đế thần đồ sự giúp đỡ. Nếu là còn khôi phục không được, vậy thì có phụ thiên đế trọng vọng rồi. Hai người sóng vai đi vào bên trong. Xuyên qua năm xưa tiên vũ lầu các loại bố cục, ta xem ngươi chi pháp. Được chính là phân hóa chi thuật, là muốn tịch này đạp phá quan ải. Đế quân minh giám, đúng là như thế. Đem thần khu pháp thân cùng bản tính chân linh ngăn cách. Người trước bất hủ, có người bảo hộ. Người sau mượn quỷ thần chân linh đồ uẩn nhưỡng ở trong tịnh thổ. Trì hoãn thời gian, tiêu trừ giả yếu. Một khi thời cơ đến, hai người gặp lại, liền có thể tái hiện ngày xưa đỉnh điểm. Gặp Vương Đằng khẽ gật đầu, huyền nữ liền tiếp tục đạo. Muốn nghĩ dùng ta vừa nãy đề cập biện pháp sống quá vạn cổ. Đạp phá quan ải đi tới mặt kiếp. Quan trọng nhất tiền đề là dấu vết không dứt. Đời đời đều có. Linh tính trường tồn, đây chính là ta truyền xuống huyền nữ ứng thân pháp nguyên do. Phàm tu luyện nên pháp mỗi đời huyền nữ cùng mỗi đời huyền nữ truyền nhân đều là ta chi ứng thân. thay ta tồn tại, thay ta kéo dài. Thì ra là như vậy. Ngược lại một cái đặc biệt con đường. Vương Đằng cười khẽ nhìn hắn một mắt. Này ngược lại cũng đúng là cái kỳ tư diệu tưởng. Xem như là lấy làm gương bộ phận Phật môn báo thân tuyệt diệu. Đi ra con đường của chính mình được thiên đế khen ngợi. Huyền nữ hai mắt híp lại. Ẩn hàm sắc mặt vui mừng. Hắn tiếp tục nói, các nàng thì tương đương với ta hợp thời sinh ra theo thời thế hóa thân. Mỗi có nhân sinh, mỗi có nhân quả, mỗi có tình cảm, không sẽ phải chịu ta quấy rầy, cũng sẽ không bị ta chiếm cứ, cho đến thọ tận mà chết, quy về thiên địa, hoàn thành một cái luân hồi, triệt để tiêu tan. Nói tới chỗ này, nàng than nhẹ một tiếng, hơi hàm thổn thức nói, không có bỉ ngạn che chở. Không tới chạm đến bỉ ngạn tạo hóa cảnh giới đỉnh điểm. Muốn nghĩ sống quá vạn cổ. Đi tới mặt kiếp. Chỉ có thể các hiển thần thông. Có dựa vào truyền lưu danh tiếng với thư tịch trang giấy. Có dựa vào trảm ta chi bộ phận chết thay. Triệt để ngủ say. Có truyền bá tín ngưỡng. Mượn hương hỏa mà chúng ta nhờ bao che với thiên đế nắm giữ quỷ thần chân linh đồ bên dưới. Tuy tự vệ không lo. Nhưng trung quy cũng chịu đến đầu lục bộ phận hạn chế. Tu vi khó có tiến bộ đột phá. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở vốn có trên cảnh giới. Không thể không khác tìm hắn đường. Ứng thân pháp liền bởi vậy mà tới. Vương Đằng nghe vậy gật gù. Quỷ thần chân linh đồ tuy rằng kỳ quỷ. Nhưng đến cùng vẫn là không sánh được chân chính phong thần bảng. Hiệu dụng còn hơi kém hơn chút, có thể lệnh những này thượng cổ đại thần duy trì cảnh giới đã là cực. Hạn, đến mức đột phá việc, dĩ nhiên là có vẻ khá là không dễ, vì vậy năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Mấy đại chính thần cùng chư thiên tinh quan đều vẫn là vốn có cảnh giới. Chỉ có cửu thiên huyền nữ có chỗ đột phá, đương nhiên điều này cũng có bọn hắn 9 phần 10 năm. Tháng đều đang ngủ say nguyên nhân, không thể làm bừa. Bằng không thì sẽ bị cái khác đại nhân vật nhìn lén ra đầu mối. Không sao, lần này ta công thành. Thiên đình tái hiện ngay, các ngươi liền có thể thoát khỏi ràng buộc. Hắn đứng chắp tay, thụt lùi cung điện, nhìn xuống hướng hỗn loạn trần thế tất cả. Đều đang hướng về huy hoàng đại thế biến thiên, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.